Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Vì cái gì truy ta? Người mới khu ký túc xá bên trong, đang tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm giác cắt điện, không khỏi mở to mắt nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Cửu Lý. Làm gì nha? Ta thời khắc mấu chốt này, ngươi nhanh tiếp tục chuyển vận a. Cửu Lý ngừng gửi đi chân nguyên động tác, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Cùng lúc đó, đứng bên ngoài bên cạnh Cửu Huyền chân nhân cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Trầm mặc sau một lát, Cửu Huyền đi vào trong phòng, nhìn liếc mắt Cửu Lý, trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy. Cửu Lý chậm rãi từ trong thùng gỗ đứng lên, là cảm giác quen thuộc, là mùi vị quen thuộc. Ngoặc kép, trầm mặc, hai người lần nữa trầm mặc một lát, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường, ngươi có phải hay không lại có nhiệm vụ? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì? Cửu Lý nhanh chóng mặc vào đạo bào, một bên hệ đai lưng một bên gấp rút đến. Ngươi hảo hảo nói, đến cùng phải hay không lại có nhiệm vụ? Lý Văn Cường cũng gấp, ta không có, không phải ta không biết, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, Lý Văn Cường chính mình cũng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này quá quen thuộc, chính mình cảm thụ dòng dã 2 năm a. Một nháy mắt Lý Văn Cường liền xù lông, hét lên một tiếng từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Ta hệ thống hỏng, ta chưa lấy được pop-up nhắc nhở. Làm sao lại tới? Ba người hai mặt nhìn nhau, không có chút gì do dự, không có một câu lời thừa, co cẳng liền chạy. Vừa ra cửa, ba người đồng thời trông thấy trên trời mây đen tụ tập, thiểm điện lôi đình tại trong mây đen xuyên qua. Chính lúc này, toàn bộ Tử Vân phái vang lên đại trưởng lão vô cùng hoảng sợ thanh âm. Lại có người tại Kê Lung Sơn độ kiếp, sở hữu kim đan kỳ trở lên tu chân giả tranh thủ thời gian chạy. Chạy mau a, không nên bị lôi đình liên lụy. Chạy mau, chấm ngoặc kép, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Tử Vân phái bên trong. Cửu Lý cùng Cửu Huyền đồng thời quay đầu nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Hét lớn một tiếng, ngươi còn nói không phải ngươi. Hô xong sau, Cửu Huyền cùng Cửu Lý như bị điên co cẳng liền chạy. Bọn hắn mới không nghe ngươi cái gì kim đan kỳ trở xuống không cần chạy. Kia là nói nhảm đâu. Hai người mình có thể đã đều là may mắn người xem a. Sao người khác càng có khả năng được tuyển chọn? Siêu một tiếng, Cửu Huyền cùng Cửu Lý hóa làm một đạo lưu quang xuyên qua ra ngoài. Như bị điên chạy, có xa không gần chạy, còn chưa tới trước sơn môn. Cửu Huyền chân nhân liền cuồng loạn hét lớn một tiếng, mở cửa nhanh, không kịp giải thích, bị thiên uy áp đứng không dậy nổi thủ vệ đệ tử còn không có đứng lên. Đã nhìn thấy đại môn mở ra. Cửu Huyền cùng Cửu Lý hưu một tiếng hướng dưới núi vọt tới. Ngoặc kép, mà vốn là muốn chuẩn bị chạy Lý Văn Cường dừng bước. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ta chạy cái gì? Ta hoảng cái gì? Cùng ta Lý Văn Cường lại có quan hệ gì? Thế là, hắn dứt khoát lạnh ngồi xuống. Dù sao hắn cũng chạy không được. 2 năm qua bị sét đánh kinh nghiệm nói cho hắn. Hắn tựa hồ có một loại kháng lôi thuộc tính, trừ nhân họa, phàm là thiên tai, chính mình cũng không chết được, mà lại, cũng không nhất định là chính mình a. Hệ thống trước đó đã minh xác nói với mình, coi như muốn đánh chết, cũng là đánh chết người qua đường, cái kia cùng ta Lý Văn Cường lại có quan hệ gì? Hệ thống, ứng nên chưa làm gì sai a. Chính lúc này, Lý Văn Cường đột nhiên nhìn thấy trong đầu của chính mình số liệu bảng lóe lên một cái. Túc chủ, Lý Văn Cường tuổi tác, 16 thiên đạo năng lượng, 3.2, thiếu nghiêm trọng, bảo dương, đời thứ tư tổ, nhiệm vụ, trong một tuần đột phá ngưng khí kỳ, thời gian thừa 29 giờ, tiến độ 99%, số liệu bảng đều là bình thường. Vậy nói rõ hệ thống không có hỏng, khẳng định không phải tìm ta phiền phức. Lý Văn Cường móc móc sau gáy, nhưng là cái này thiên đạo năng lượng thiếu nghiêm trọng là có ý gì? Là đang tìm ai phiền phức? Ngẩng đầu lên, có thể trông thấy mây đen hạ mấy chục đạo lưu quang như bị điên từ Tử Vân phái. Hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, Lý Văn Cường trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là có người tại Kê Lung Sơn độ kiếp a? Chẳng lẽ thật là không có quan hệ gì với mình a? Đang có này nghĩ, trên bầu trời, một đạo hồng sắc thân ảnh rơi xuống, một đôi dép lê, một tịch váy đỏ, áo choàng tóc dài, ở đây trong gió cuồng vũ, che khuất cái kia tinh xảo vô cùng gương mặt, lại càng là lộ ra một loại xốc xếch mỹ cảm. Lý Văn Cường trước đó cùng nhị trưởng lão từng có gặp mặt một lần, nhưng là chưa kịp trông thấy nàng tướng mạo liền bị một bàn tay chụp tiến trong đất đi. Lúc này xem xét người từ trên trời hạ xuống ảnh, lập tức luống cuống, các hạ là, Tử Ngọc có chút kiêng kỵ nhìn liếc mắt trên trời mây đen. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này mây đen là tình huống như thế nào? Đồng thời lại có chút khẩn trương, là thật có người tại ta Kê Lung Sơn độ kiếp a? Ta nguyên anh kỳ tu vi, chẳng lẽ bị dính líu a? Ta là hiện tại liền tranh thủ thời gian chạy, lần sau hỏi lại, vẫn là, suy nghĩ một lát, Tử Ngọc trong lòng thầm nghĩ, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, cường giả độ kiếp, quan ta Tử Ngọc chuyện gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là trùng hợp như vậy sẽ đem ta dính líu vào? Nghĩ đến nơi đây, Tử Ngọc dứt khoát ngả bài, Lý Văn Cường, ta là Tử Vân phái nhị trưởng lão, Tử Ngọc chân nhân, thực không dám giấu giếm, ta đã trong bóng tối theo dõi ngươi rất lâu, trên người của ngươi, bao quát cửu huyền cùng cửu lý trên thân đều có thật nhiều đại bí mật, vì môn phái an nguy, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta nhất định phải tới hiểu rõ ràng, ta hỏi, ngươi đáp, không phải ẩn giấu ta bất cứ chuyện gì. Ta cùng người khác không giống nhau lắm. Ta có cái ngoại hiệu. Nam Châu rất nhiều tu sĩ đều gọi ta nữ ma đầu. Lý Văn Cường nhìn xem Tử Ngọc. Ngẩn người, cứ như vậy nhìn xem. Sững sờ nhìn xem. Hắn, tựa hồ có chút minh bạch. Hắn, rốt cuộc biết vì cái gì trên trời muốn xét đánh. Ngươi. Đây là tìm đường chết a. Lý Văn Cường trong lòng cười khổ, lại còn có loại này chỉ lấy nhục người, nàng làm sao lại đáng yêu như thế đâu. Lần thứ nhất trông thấy có người chủ động muốn làm may mắn người xem. Tử Ngọc hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường biểu lộ, cũng không có có mơ tưởng, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Lý Văn Cường còn chưa kịp mở miệng, oanh két một tiếng nổ vang, Tử Ngọc chẳng qua là cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ là trông thấy một đạo lôi đình từ trên trời bưng quả nhiên bổ xuống. Chiếu vào đầu của mình hướng xuống bổ. Này, Tử Ngọc một tiếng khẽ kêu, trong tay nháy mắt nhiều hơn một thanh loan đao. Mắt nhìn Lý Văn Cường hô to một tiếng, né tránh, không cần nàng hô. Lý Văn Cường cái kia kinh nghiệm khẳng định so với nàng phong phú. Ở trên trời ánh sáng lấp lóe, thanh âm còn không có lúc đi ra Lý Văn Cường liền đã giấu đến. Trốn đến giường đi xuống, chỉ là lộ ra hai con mắt nhìn xem tay cầm loan đao Tử Ngọc. Trong lòng có chút thổn thức, này nương môn nhi tâm địa còn rất tốt, nghĩ đến thời điểm. Chỉ thấy bên trên bầu trời hiện lên một đạo kinh hồng tấm lụa. Hưu một tiếng, một đạo đao mang ngang nhiên rút lên, hướng về phía trên trời lôi đình mà đi. Một lát sau, đao mang cùng lôi đình tiếp xúc, tan rã, trên bầu trời tựa hồ tối đi một chút. Giờ khắc này, toàn thế giới yên tĩnh lại. Yên tĩnh, toàn bộ Kê Lung Sơn lặng ngắt như tờ. Sau một lát, rầm rầm rầm một trận âm thanh khủng bố càn quét ra. Trên mặt đất cho đều tại thanh âm này tác dụng dưới hướng đứng lên nhảy. Ngay sau đó, theo thanh âm, một cỗ vô hình năng lượng gột rửa ra. Ông, không khí, đều sinh ra khủng bố cộng minh. Rầm rầm rầm toàn bộ Tử Vân phái. Trong nháy mắt này, sở hữu công trình kiến trúc nóc nhà toàn bộ bị tung bay. Đất đá bắn bay, ngoạn tàu. Nằm sấp dưới giường Lý Văn Cường thán phục một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, nàng dĩ nhiên có thể ngăn cản 3.2 lôi đình. Tử Vân thứ nhất cọp cái, quá mạnh bá, trong gió, tóc dài cuồng vũ, Tử Ngọc sắc mặt có chút bạc trắng, ánh mắt lóe lên một vệt nghĩ mà sợ chi sắc, đồng thời, Tử Ngọc trong lòng cũng là cuồng nộ. Đứng ở giữa không trung nhìn xem bị dư ba càn quét Tử Vân phái. Nghiêm nghị nổ quát một tiếng. Đến tột cùng là ai tại ta Tử Vân phái độ kiếp? Còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi. Ta Tử Ngọc cùng ngươi không oán không cừu. Không cần liên lụy ta a. Vừa dứt lời, Tử Ngọc lần nữa cảm giác được một loại khủng bố thiên địa uy áp đánh tới. Không chút do dự. Xoay người chạy, hưu một tiếng, hóa là một đạo lưu quang đi xa. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy không còn kịp rồi. Vị kia không biết tên tại Kê Lung Sơn độ kiếp tiền bối cũng có chút quá đáng ghét. Chính hắn bị sét đánh, còn muốn liên lụy ta Tử Ngọc. Chạy trước, Tử Ngọc phát hiện không hợp lý. Cái này một cái chớp mắt. Nàng đã thoát ra ngoài mấy chục dặm, mà ngẩng đầu, dĩ nhiên như cũ tại mây đen trung tâm nhất điểm. Cái này làm sao đi theo ta? Tử Ngọc thì thào một tiếng, một bên trốn như điên, một bên lo lắng hô to một tiếng. Vì cái gì theo đuổi ta? Oanh két đáp lại nàng, là lần nữa một tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa, lại là một đạo lôi đình bổ xuống. Tử Ngọc nước mắt đều đi ra, không hề nghĩ ngợi, dùng suất toàn lực lần nữa đối với ngày bổ một đao. Oanh lần nữa tan rã, lần nữa bạo tạc, Tử Ngọc lần nữa trốn như điên. Một cái chớp mắt, lại là hơn 100 dặm cự ly. Nàng ngẩng đầu, tuyệt vọng, làm sao còn tại mây đen trung tâm nhất? Chẳng lẽ, cái này mây đen một mực đang đi theo ta? Nghĩ đến nơi đây. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Đối với giữa thiên địa kêu khóc nói. Chuyện không liên quan đến ta a, ta cái gì cũng không thấy. Cái gì đều không nghe thấy. Sở dĩ ta cái gì cũng không biết. Vị tiền bối nào độ kiếp. Tại sao muốn liên lụy ta Tử Ngọc. Ngoặc kép. Oanh đáp lại nàng. Lại là một đạo lôi đình. Nàng tuyệt vọng. Chân nguyên còn thừa không có mấy. Chẳng lẽ, muốn bức ta tự bạo pháp bảo? Cái này lôi đình làm sao lại cùng thuốc cao ra chó đồng dạng? Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Phương xa, người mới khu ký túc xá. Lý Văn Cường đứng tại khôi phục sáng sủa trong viện. Mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ nhìn hướng trời xa. Trơ mắt nhìn Tử Ngọc không ngừng cùng lôi đình phân cao thấp. Thở dài. Người này thì xui xẻo thôi rồi luôn a. Nhìn ngài đem mây đen đều mang đi. Liền như trước kia ta giống như đi đâu mà cùng chỗ nào. Cố lên, ngoặc kép, ngoài mấy trăm dặm, Tử Ngọc khóc sướt mướt bôi nước mắt trốn như điên. Khóc ức nở nói, vì cái gì đuổi ta? Chính lúc này, Tử Ngọc trong óc bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chúc mừng ngài trải qua thiên tân vạn khổ. Hao hết trắc trở, cuối cùng trở thành một tên may mắn người xem. Tử Ngọc, trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Chúc mừng ngài thành công khóa lại thiên đạo. Phó, hệ thống, trở thành túc chủ Lý Văn Cường trên đường tu chân người giám hộ. Chúc mừng ngài trở thành cái thứ nhất chủ động yêu cầu trở thành người giám hộ người xem. Bởi vì ngài quan sát Lý Văn Cường tu luyện quá nhiều lần. Sở dĩ bị thiên đạo chọn làm đặc phê người xem, trên con đường tương lai nếu như gặp được túc chủ có nhiệm vụ, hệ thống đem đưa tặng ngài bị chọn làm may mắn nhiệm vụ khóa lại người tỷ lệ cộng 10%. Đón lấy, một nhóm lớn tin tức rót vào Tử Ngọc trong óc. Một lát sau, Tử Ngọc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nước mắt, run rẩy quay đầu nhìn về phía phương xa Tử Vân phái. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Lý, Văn, Mạnh, tích tích tích kiểm chắc đến ngày có phản phệ túc chủ khả năng. Miệng cảnh cáo lần thứ nhất, Tử Ngọc nghe vậy dùng mình một cái, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời này sắp tiêu tán mây đen. Ô ô ô ô, ta ủy khuất à, ta tại sao muốn hiếu kỳ, ngươi cái này lão tạc thiên. Tích tích tích kiểm chắc đến ngài đối với thiên đạo bất kính. Lôi đình cảnh cáo một lần, oanh két một đạo tím lôi thuấn ở giữa chút xuống tới. Tử Ngọc hét lên một tiếng, nâng lên không nhiều chân nguyên miễn cưỡng lần nữa vung đao. Bành một tiếng, lôi đình cùng đao mang tan rã, nhưng lại có một tia lôi đình tiết lộ xuống tới, đánh vào Tử Ngọc trên thân. Trong chớp nhoáng này, bên ngoài tiêu bên trong xốp giòn, Tử Ngọc trên đầu ẩn ẩn toát ra một chút khói xanh. Nhưng vẫn là như vậy xinh đẹp, ngồi xổm trên mặt đất, Tử Ngọc gào khóc, tiếng khóc thê thảm vô cùng, ủy khuất đến cực điểm. Loại này ủy khuất người bình thường là không hiểu, nhưng Cửu Huyền cùng Cửu Lý đều có quyền lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.